Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1913 quá không nhân đạo cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, cái này long chảo là chuyện gì xảy ra, uy lực này là chuyện gì xảy ra? Hắn bị cái này long chảo bắt lấy thời điểm, không có chút nào năng lực chống cự, tựa như là bị người nắm ở trong tay con kiến. Thậm chí khả năng liền con kiến cũng không bằng, phổ phổ thông thông ném lên, hắn lại không có chút nào năng lực chống cự, bị ném tới không trung. Cái này long chảo chính là bá Tống Huyền Thánh giám để cho Tô Thị A Thập Lục đơn độc cùng hắn quyết đấu nguyên nhân. Cái này long chảo là cái gì, công đức chi thân hóa hình? Thần thú chi hồn, hoặc là một vị nào đó long tộc phụ thân? Đạp, bị ném về bầu trời công tử hải, một tay bấm một cái đạo ấn, nhanh chóng thi triển một loại tránh thoát trói buộc loại hình pháp thuật. Tại lòng bàn chân của hắn bên dưới, có một đầu tràn ngập ma khí cầu nối hiển hiện. Công tử hải hai chân đạp ở trên đầu này ma cầu, cưỡng ép ngừng thân hình. Mà liền tại hắn thật vất vả ổn định thân hình thời điểm. Tô Thị A Thập Lục đột nhiên lóe lên tại hắn ngay phía trước. Thật nhanh, tốc độ này, nhanh đến hắn hóa thân vậy mà đều phản ứng không kịp. Ngay sau đó, Tô Thị A Thập Lục chân đạp độn quang, nhỏ nhắn xinh xắn thiết quyền hung hăng hướng hắn đập tới. Nàng lại nhưng không dùng đao. Tại song quyền của nàng bên trên, hồ quang điện rung động đùng đùng, mơ hồ kèm thêm tiếng long ngâm. Mỗi một quyền đều mang vận mệnh quỹ tích để cho người ta không biết muốn thế nào đi tránh né hắn. Đây là một loại cực kỳ thâm ảo quyền pháp, luận quyền pháp phẩm cấp chỉ sợ còn tại Tô Thị A Thất. Thiên đao táng tinh hải, phía trên, Tô Thị A Thập Lục không phải đi theo A Thất học đao sao? Lúc nào nắm giữ cường đại như vậy quyền pháp, tại hắn bế quan ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, làm sao cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi cái dạng. Đông đông đông đông, liên tiếp bồn chồn thanh âm, như dồn dập mưa to, đập nện tại trên mái ngói. Đây là Tô Thị A Thập Lục nắm tay nhỏ cuồng bạo công tử hải thanh âm. Giây lát quang lóe lên, Tô Thị A Thập Lục cùng công tử hải thác thân mà qua. Sau một khắc công tử hải trên người phòng ngự pháp thuật pháp khí toàn bộ sụp đổ ra. Tại bụng của hắn vị trí y phục bên trên in bốn cái nhỏ nhắn xinh xắn, cháy đen quyền ấn. A Thập Lục đang sát thân mà qua thời gian bên trong, đánh ra 16 quyền. Trong đó 12 quyền, oanh mở công tử hải phòng ngự, cuối cùng 4 quyền ấn không giữ lại chút nào đánh vào trên người hắn, lưu tại hắn phần bụng vị trí. Công tử hải hóa thân khuôn mặt nhỏ trắng bệch, miệng há to lớn, nửa ngày không cách nào khép lại, tiếng kêu thống khổ kẹt tại yết hầu, nhưng bởi vì quá đau tiếng kêu đều không thể từ trong cổ họng gạt ra. So mang thai sinh nở còn muốn đau khổ, đương nhiên là chúng chiêu về sau, phần bụng lại ngoài ý muốn nhận lấy trọng kích. Một bên khác Tô Thị A Thập Lục trên người, đào ý khôi giáp, bên trên cũng có chút ảm đạm rồi một số. Tại nàng hướng công tử hải nhanh chóng tiến công trong nháy mắt thúc giục ở giữa công tử hải lại còn đánh lại hai chiêu. Bất quá cái này hai kích hoàn toàn bị Tống Thư Hàng. Đào ý khôi giáp, ngăn lại, đào ý khôi giáp nhìn như ảm đạm rồi một chút nhưng đây là hắn đang yên lặng tích lũy phản kích lực lượng. A Thập Lục nhẹ nhàng sờ lên, đào ý khôi giáp quay người lại, há miệng nhỏ đối. Đau đến không cách nào phát ra tiếng, công tử hải chính là một đạo gào thét thổ tức, trong chiến đấu, phải bắt được mỗi một cái nháy mắt. Góc truyện audio.com, tận lực không cho địch nhân hồi khí thời gian, một đạo hỗn hợp có long lực lôi điện thậm chí còn ẩn ẩn có chút thiên kiếp khí tức quang pháo, mãnh liệt bắn mà ra. Đau đến gặp cả người, toàn thân phòng ngự bị phá công tử hải, chỉ có thể dựa vào nhục thân miễn cưỡng ăn một chiêu, bị tạc bay ra ngoài, trong hư không quay cuồng lên. Hà Long thần hành chiến xa bên trên, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nói, làm xinh đẹp A Thập Lục tiết tấu nắm giữ phi thường tốt. A Thập Lục quyền pháp này, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, đừng suy nghĩ, đó là kim long thủy tổ quyền pháp, không long tộc huyết mạch ngươi nhiều nhất học cái chủ nghĩa hình thức đánh không ra quyền pháp phá phòng hiệu quả cũng sẽ không có tiếng long ngâm làm bạn. Quỳ tiền bối trả lời, Tống Thư Hàng, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm giác quyền pháp này rất khớp. Đây nhất định là người hoa bệnh chung, phàm là cùng. Long, mang lên quan hệ chiêu thức đều sẽ cảm giác xoái. Mà cùng rùa mang lên quan hệ chiêu thức cũng cảm giác lâu bức. Quỳ tiền bối nói, đây thật ra là loại tâm lý bệnh, Tống Thư Hàng, các ngươi chú ý điểm không đúng, cái này lúc tâm ma xích tiêu kiếm chậm rãi nói. Vừa rồi cái này giao phong ngắn ngủi bên trong, cần có nhất chú ý là A Thập Lục đối công tử hải phần bụng cái kia bốn quyền. Luận như thế nào đem, mang thai ngưng thị, hiệu quả phát huy đến lớn nhất, đây là Thư Hàng ngươi về sau phải sâu nghĩ phương thức chiến đấu. Về sau đối địch nhân thi triển. Mang thai ngưng thị, về sau, xông đi lên đối bụng của hắn triển khai mãnh công là loại lựa chọn tốt. Quá không nhân đạo, Quỳ tiền bối bình luận nói. quá trình chiến đấu quá tàn bạo, sẽ bị hài hòa. Là cường giả giám định thuật, Tống Thư Hàng nhắc nhở, chúng mang thai ngưng thị về sau, tiếp tục công kích phần bụng nghe tựu khiến người phát lạnh. Nhưng chúng, cường giả giám định thuật, về sau tiếp tục công kích địch nhân phần bụng nghe liền bình thường nhiều. Song phương giao chiến thời điểm công kích mềm mại phần bụng vốn chính là rất hữu hiệu phương thức chiến đấu. Cùng một thời gian, Tô Thị A thập lục chân đạp độn quang, lần nữa lấn người tiến lên. Lóe ra bạch long thân ảnh đao mang, có tiếng long ngâm làm bạn tiểu thiết quyền, giống như long nha sắc bén chỉ pháp, không giờ khắc nào không tại dẫn dắt thiên địa lực lượng tiểu long giác. Mỗi khi công tử hải ý đồ tránh thoát lúc còn sẽ có một đầu màu trắng long chảo đột nhiên nhô ra, đem hắn bắt trở về. Có đôi khi đương công tử hải bắt lấy thời gian muốn phản kích thời điểm, một đầu long vĩ đột nhiên đánh ra, đem hắn đánh ngã. Công tử hải hóa thân một mặt tuyệt vọng, mặc dù án lấy kịch bản cỗ này hóa thân vốn chính là thế kiếp chính là chịu chết. Nhưng là bị Tô Thị A thập lục đè lên đánh, đánh không có lực phản kháng chút nào, khiến cho công tử hải cảm giác đến phi thường biệt khuất. Kịch bản kết cục không có vấn đề, nhưng quá trình này phi thường khó chịu. Thậm chí hắn đem bản thân, bản thể, số liệu thay vào trong đó tính toán một lần đi phát hiện. Liền xem như bản thân bản thể tới thay thế phân thân, kết cục chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Tô Thị A thập lục sau lưng cái kia bạch long, căn bản là vô giải tồn tại. Chỉ ít đối với ngũ phẩm cảnh giới hắn tới nói, căn bản không có biện pháp ứng đối cái này bạch long. Trừ phi, hắn có thể dẫn dắt. Hà chỉ ma đế, lực lượng dùng hà chỉ ma đế lực lượng đến đối kháng cái này bạch long. Góc truyện audio.com. Sau đó, vương đối vương, tướng đối với tướng, hắn độc đấu Tô Thị A thập lục mới có phần thắng. Ý nghĩ này, mới vừa ở công tử hải hóa thân trong đầu hiển hiện tại hắn thân thể bên trong, liền có ma khí sôi trào. Đạo này hóa thân, là công tử hải lợi dụng, hà chỉ ma đế truyền thừa. Bên trong phương pháp đem bản thân lột ra cũ nhục thân xác ngoài cùng một bộ phận hồn phách tạp chất tăng thêm ma thần trụ luyện hóa chi pháp ngưng tụ mà thành. Là hà chỉ ma đế lực lượng, công tử hải hóa thân nhíu mày, quả nhiên, ma môn đại đế truyền thừa cuối cùng sẽ có lưu một số cửa sau. Nhưng lúc này, ma đế lực lượng tới thật đúng lúc. Công tử hải nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn chủ động buông ra hóa thân giam cầm, dẫn dắt đến cỗ này ma khí bốc lên. Thậm chí, hắn ngay cả mình hóa thân. Ý thức cũng buông lỏng ra, để ma đế lực lượng chúa tể cỗ thân thể này. Công tử hải cái chết cuối cùng một màn, liền giao cho ma đế lực lượng tới đón đi, nhân. Bổ tối hôm qua, hôm kia, một chương tối hôm qua hai cô nàng đột nhiên phát sốt nôn mửa, giày vò thảm rồi, cách chương.